Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 24, tín điều không thể xúc phạm. Nghe Lâm Cao Công nói mình viết cảm ngộ quá ít, Triệu Nhiên lập tức nói, đạo đức chân kinh, ta từ tiểu đọc qua vô số lần. Trong đó mỗi một câu nói, đều thường xuyên trong lòng ta thật lâu quanh quẩn, ta cùng các ngươi giảng. Ta hoàn toàn có thể chỉ dựa vào đọc kinh mà 3 ngày không ăn không uống. Cái này là tuyệt đối tinh thần lương thực a. Hữu Lực khoát tay áo, nói tiếp, thế nhưng là càng đọc xuống, ta liền phát hiện mình đối bản này kinh điển lý giải đặc biệt nông cạn, đặc biệt non nớt, càng nghĩ ghi lại mình cảm ngộ, thì càng không dám hạ bút, trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở, chỉ cảm thấy như biển cả uyên thâm, như sao vũ mênh mông. Cái gọi là đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, chính là nguyên cớ, suy tư đến suy tư đi. Chỉ có một cái, tốt, chữ có thể chữ trong lòng ta đối lão nhân ra lòng kính trọng. Nếu như nhất định phải lại thêm một chữ, ta chỉ có thể nói, đây là, thật tốt. Ba người mắt thấy Triệu Nhiên ngang ưỡn ngực, hai tay xéo xuống giơ lên, ánh mắt thâm thúy nhìn trên trời không biết tên nơi hẻo lánh. Như hát tụng đồng dạng cảm thán, riêng phần mình sắc mặt đều rất là mất tự nhiên, hẳn là vị này Triệu Phương Trượng là cái cuồng nhiệt phân tử, tại sao không ai đề cập qua a? Và một t, y và một t, y chờ Triệu Nhiên chữ xong suy nghĩ trong lòng. Lâm Cao Công tiếp tục ho khan một tiếng, nói, cái kia, lão nhân gia kinh văn tất nhiên là tốt. Triệu Nhiên lập tức trừng mắt Lâm Cao Công, ngắt lời nói, tất nhiên là tốt. Lâm Cao Công, người đọc kinh đã bao nhiêu năm? Liền dùng một cái như vậy nhẹ nhàng ngữ khí để hình dung lão nhân gia vĩ đại lấy làm sao? Lâm Cao Công nuốt ngụm nước bọt, vội nói, là thật tốt. Hoàn toàn chính xác, thật tốt, không gì sánh kịp. Triệu Nhiên gật gật đầu, lại hướng thôi. Lâm nhị có người nói, ta yêu cầu Hứa Chí Tòng ở trước mặt hướng ta xin lỗi. Vì hắn làm bẩn lão nhân gia thần thánh lấy làm ngôn từ cùng vô lễ hành vi xin lỗi. Cũng làm ra văn bản cam đoan, nếu không, ta đem hướng tổng quan khiếu nại, hướng tam đô khiếu nại. Hướng Trương Thiên Sư cùng Thẩm Chân Nhân chống án, còn muốn đem hắn việc ác đem ra công khai, để thiên hạ đồng đạo nhóm đều đến xem thử. Vị này đạo cung phương chủ, đối với lão nhân gia trước tác đến tột cùng là cái thái độ gì? Hứa phương chủ tức giận đến mồm mép đều đang run run. Ngươi, ngươi, ngươi, và một tê, y và một tê, y thôi điện chủ bất đắc dĩ. Tự mình ra mặt, Triệu Phương Trượng, đây là lầm sẽ. Triệu Nhiên dứt khoát kiên quyết lắc đầu. Đây là trong lòng ta dùng cao nhất tín ngưỡng ta kiên trì. Nói chuyện khẳng định là tiến hành không được. Thôi điện chủ đứng dậy. Hôm nay trước dạng này. Triệu Nhiên truy vấn, khi nào cho ta trả lời chắc chắn. Thôi điện chủ vuốt vuốt thái dương. Chúng ta trở về thương nghị một chút. Triệu Nhiên nói, cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian. Nếu không, ta giữ lại đem việc này hướng lên khiếu nại, cũng đem ra công khai quyền lợi. Hứa phương chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi đầu rời đi. Lâm Cao Công theo sát ở phía sau. Thôi điện chủ vừa ra đến trước cửa, đem Triệu Nhiên viết, cư giản tịch quan có cảm giác, lấy ra. Triệu phương trưởng, bản này từ... Triệu Nhiên gật đầu nói, xin cứ tự nhiên, và một tê, y và một tê, y thế là thôi điện chủ nách bên trong kẹp lấy phở cũng rời đi. Ngày thứ 2, Triệu Nhiên ngay tại trong phòng suy nghĩ nhà mình Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bàn. Bộ này trận bàn uy lực tương đối lớn, có thể sử dụng mấy lần về sau. Triệu Nhiên hiện, mình kỳ thật cũng không có chân chính lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Nghiêm trưởng lão cho bộ này trận bàn lấy tên bên trong. Tăng thêm, bát quái, hai chữ tuyệt đối là có tác dụng lớn, chí ít có một điểm. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi cái này tám cái quẻ tượng đối ứng mở. Tổn thương, đừng, sinh, tử, đỗ, cảnh, kinh cái này tám môn. Lẫn nhau quan hệ giữa mình vận dụng đến cũng không tốt. Nếu như mình có thể đem tám môn mở ra nhận hợp làm rõ ràng, làm thuần thục, trận pháp uy lực hiển nhiên sẽ còn lên một tầng. Đang nghiên cứu thời khắc, chỉ thấy Thôi Điện Chủ cùng Lâm Cao Công tiến Nguyệt Môn. Triệu Nhiên đem trận bàn thu hồi, lặng chờ hai người tới trong phòng. Thôi Điện Chủ cười ha ha. Triệu Phương Trưởng, hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Có hay không đi ra ngoài đi dạo? Và một tê, y và một tê, y Triệu Nhiên nghiêm mặt nói. Trong lòng ta thần thánh nhất kinh điển bị người tùy ý chà đạp. Thật sự là không có tâm tình ra ngoài đi dạo. Thôi Điện Chủ, không biết Hứa Chí Tòng có hay không ăn năn. Thôi Điện Chủ nói, hắn sau khi trở về vẫn là cực kỳ hối hận. Bất quá thuộc về vô tâm chi thất, cũng mời chúng ta tới chuyển đạt áy náy của hắn. Hắn hôm nay thân thể không tốt lắm, liền không tới. Từ ta cùng Lâm Cao Công cùng Triệu Phương Trượng đàm. Triệu Nhiên lắc đầu, tại không có đạt được Hứa Chí Tòng ngay trước mặt xin lỗi. Không có nhìn thấy Hứa Chí Tòng văn bản ăn năn trước đó. Xin thứ cho ta vô tâm nói chuyện. Thôi Điện Chủ mời đi. Ta hiện tại muốn đi tiền quán Tam Thanh Điện bên trong. Hướng Tam Thanh Đạo Tôn cầu nguyện tụng đức. Thân là đạo sĩ, Triệu Nhiên muốn đi cho Tam Thanh Đạo Tôn dâng hương. Thôi, Lâm Nhị người không có ngăn trở đạo lý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tại hai tên phương đường tuần tra cùng đi ra ngoài. Hai người cũng không đi. Ngay tại Triệu Nhiên trong viện chờ. Qua hơn nửa canh giờ, mới gặp Triệu Nhiên trở lại quay lại đến. Đi qua bên người lúc, mang ra đầy người hương hỏa khí. Và một tê, y và một tê, y Thôi Điện Chủ còn muốn vào nhà. Đã thấy Triệu Nhiên đem cửa phòng khép lại. Một người trong phòng nói, hai vị mời trở về đi, ta đối đạo tôn thành kính, là tuyệt đối không dung người bên ngoài khinh nhờn. Hứa Chí Tòng còn có hai ngày thời gian, đến hậu thiên trong đêm giờ hợi mạt, nếu là còn không có đạt được hắn xin lỗi, ta đem khai thác cần thiết hành động, lấy giữ gìn đạo tôn vinh quang. Hai người bất đắc dĩ, đành phải ấm ức trở lại truyền. Lâm Cao Công thầm nói, cái này Triệu Chí Nhiên thành kính đến gần như cuồng nhiệt đi. Hắn là loại người này sao? Thôi Điện Chủ cả giận nói, hắn có phải hay không loại người này cũng không quan hệ. Trọng yếu là Hứa Chí Tòng làm chuyện ngu xuẩn, bị người ta bắt lấy. Lâm Cao Công nổi nóng nói, nếu như hắn còn không nói, liền để hắn ở chỗ này, trước quan hắn một tháng. Xem ai không giữ được bình tĩnh. Thôi Điện Chủ lắc lắc đầu nói, ngươi đây chính là nói nhảm. Từ Đỗ Đằng Hội vào cửa bắt đầu tính lên, vụ án này đến nay đã có 20 ngày. Tiếp qua 10 ngày nếu là như cũ không có đột phá, liền phải thả ngươi. Lâm Cao Công sửng sốt, một tháng liền phải thả ngươi. Thôi Điện Chủ nói, lúc trước đem các ngươi điều tới thời điểm không phải nói đến rõ ràng sao? Chỉ có thể hỏi một tháng. Lâm Cao Công gãi đầu một cái. Ta tưởng rằng, Thôi Điện Chủ tức giận nói, ngươi cho rằng là cái gì? Cấp trên cho 3 tháng, đến ở giữa chụp tháng sau, đến chúng ta nơi này ngày quy định 1 tháng. Trước kia không phải thường xuyên như vậy sao? Lần này khác biệt. Nhạc Điển tạo áp lực rất lớn. Nói 1 tháng, liền là thực sự 1 tháng. Nhiều lắm là lại kéo cái 3-5 ngày. Lâm Cao Công thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Họ Triệu không phối hợp, lại không được nhúc nhích hình. Nói đến, Hứa Sư Huy hôm qua cái này xuất diễn không hát tốt. Hát đập, kết cuộc như thế nào? Thôi Điện Chủ nghĩ nghĩ. Nói, thực sự không được. Cũng chỉ có thể để lão Hứa đi nói xin lỗi. Hắn ngã kinh thư, lại không lựa lời nói, hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Trước kia như Triệu Chí Nhiên loại người này ta cũng đã gặp. Bình thường rất dễ nói chuyện, chỉ khi nào phạm vào bức thư của hắn, hắn có thể cùng ngươi liều mạng. Lâm Cao Công cười khổ, Hứa sư huynh có thể đáp ứng. Thôi điện chủ nói, vì đoạt thời gian, cũng chỉ có thể để hắn ủy khuất một chút. Đi, đi tìm Nhạc Điển Tạo, để Nhạc Điển Tạo ra mặt cùng lão Hứa đàm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.